Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. 146, Vĩnh Bất Tương Kiến 7, Kiềng Ngọc Ve Xúc Tua Ôn Lương. Không cần xem, chỉ dựa vào xúc cảm liền biết là thứ tốt. Lâm Dũ đương nhiên đem đồ vật xủy trong túi. Nàng lao động đoạt được, không ăn trộm không cướp giật. Còn tưởng rằng Lâm Dũ sẽ nhún nhường một chút. Đang định khách khí mấy phen Trần quản sự. Hừ, hạ đẳng người chính là không hiểu lễ tiết. Nghĩ như vậy, Trần quản sự lại lộc cộc uống lên một chén lớn nước trà. Có thể làm sao bây giờ đâu? Hắn một cái cao cấp quản sự, cấp đi ra ngoài đồ vật liền sẽ không lại phải về tới. Liền tính đau lòng đến hít thở không thông cũng không có khả năng. Mặc kệ Trần quản sự trong lòng chua xót. Lâm Dũ được đến thứ tốt, tuy rằng còn không biết cụ thể sử dụng, nàng vẫn là tính toán vì kim chủ làm điểm nhi thật sự. Bắt người tiền tài, cùng người tiêu tai không phải. Bởi vậy chờ đống lửa hỏa nổi lên tới, làm Phùng Xuân Cảnh nhìn hòa, nàng chính mình liền đem trên mặt đất đông lạnh cứng Chu Lang Trung thi thể kéo đi ra ngoài. Tìm cái hẻo lánh địa phương, vùi lấp ở trên nền tuyết. Không phải nói nàng không muốn lãng phí cái kia sức lực không đào hố làm người xuống mồ vì ăn. Mấu chốt là nơi này liền cái tiện tay công cụ đều không có. Trực tiếp dùng tay đào đất sao? Lâm Dũ tỏ vẻ đối cái bèo nước gặp nhau NPC nàng là làm không được. Xử lý tốt thi thể. Chờ trở về Lâm Dũ liền nhìn đến Phùng Xuân Cảnh ở cùng NPC lôi kéo làm quen. Dùng ngón chân tưởng, Lâm Dũ cũng biết Phùng Xuân Cảnh trong lòng bàn tính nhỏ. Nhưng là Lâm Dũ lại không cảm thấy như thế nào. Còn rất vui mừng, tiểu cô nương học tập rất nhanh a. Nhưng thực đáng tiếc, vừa mới cấp đi ra ngoài một cái thứ tốt Trần quản sự sao có thể lại nguyện ý xuất huyết nhiều đâu. Hơn nữa sở hữu sự tình đều là Lâm Dũ làm. Này tiểu nữ hài chỉ là ở một bên đứng chơ. Hắn mới không cho thù lao đâu. Lâm Dũ từ không gian cách nhảy ra thịt khô, dùng tay phủng đến gần trong phòng. Trong phòng người nhìn đến thịt khô đôi mắt đều sáng. Bọn họ hiện tại nhưng đói bụng. Bất quá, hôm nay này phòng ở đại biến dạng. Như vậy ngày hôm qua bọn họ ăn chính là gì? Không được, không thể lại tưởng đi xuống. Ăn thịt khô, uống nóng hầm hập nước trà. Hai cái NPC lúc này mới xem như sống lại. Chờ Diệp văn phòng tới thời điểm, trong căn phòng này bầu không khí nhưng thật ra phi thường hòa thuận vui vẻ. Bên này hòa thuận vui vẻ, Diệp văn phòng chính mình đã có thể bất hòa vui vẻ. Ngày hôm qua bọn họ bên kia ba người, một đêm qua đi liền chết chỉ còn lại có chính mình một người. Cả đêm cùng tân nhân tử thi ở một khối. Phát hiện thôn trang chân tướng hắn một đêm cũng chưa chợp mắt. Hiện tại trạng thái thật là không song thấu. Thấy có nước ấm, hắn cầm lấy đặt ở trên giường đất cái muỗng liền phải cấp chính mình múc một muỗng trà nóng. Lại bị Trần quản sự quát lớn, thậm chí đoạt lấy trên tay hắn cái muỗng. Bởi vì tưởng nhanh chóng làm Trần quản sự cùng vương thợ săn ấm áp lên. Bởi vậy này đống lửa vừa lúc ở giường đất phía dưới. Cứ như vậy muốn múc nước ấm uống Diệp văn phòng cùng Trần quản sự khoảng cách liền rất gần. Không biết có phải hay không đối sinh tồn cùng ấm áp khát vọng. Vốn dĩ thân thể tố chất xa xa không bằng Diệp văn phòng Trần quản sự nhất cử thành công đoạt quá. Cái muỗng sau thậm chí còn lấy cái muỗng hung hăng gõ hạ Diệp văn phòng đầu. Uống uống uống, suốt ngày liền biết chiếm tiện nghi. Ta xem người bạch dùng ta đồ vật bạch dùng thói quen đi, cả đêm lo lắng hãi hùng. Quá quán hậu đãi sinh hoạt Trần quản sự trong lòng như thế nào có thể thoải mái. Nhưng ngày hôm qua một đêm kia, vương thợ săn cùng hắn tương đương với từng có mệnh giao tình. Hôm nay sớm tới tìm Lâm Dũ lại cứu hắn, còn lấy tới nước ấm đồ ăn Trần quản sự cũng không dễ chọc Lâm Dũ. Bởi vậy đương Diệp văn phòng vừa tiến đến cái gì đều không làm quang biết lấy đồ vật khi. Trần quản sự liền bạo phát, Trần quản sự trong lòng kinh sợ nghĩ mà sợ một cổ não hướng về Diệp văn phòng dũng đi. Diệp văn phòng bị NPC dùng cái muỗng gõ đầu. trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người. Lấy lại tinh thần giây tiếp theo cũng muốn bùng nổ. Đã có thể vào lúc này. Vẫn luôn không nói gì, vương thợ săn hoảng sợ kêu lên. Ta biết nơi này là chỗ nào, vương thợ săn run run rẩy rẩy. Ngày hôm qua đại gia ở Tuyết Sơn vòng đi vòng lại lâu như vậy. Liền tính là hắn như vậy tay già đời cũng có chút đầu óc choáng váng. Bởi vậy vừa nghe thấy có thôn trang, hơn nữa Trần quản sự đã sớm không được tốt sắc mặt cho hắn áp lực. Hắn cũng liền đi theo nữ nhân kia đi tới trong thôn. Có thể, nhưng nơi này cư nhiên là phế thôn, nơi này là phế thôn, vương thợ săn là này Tuyết Sơn dưới lòng bàn chân trong thôn sinh trưởng ở địa phương người, bởi vậy nghe trong thôn lão nhân nói qua, 20 năm trước bọn họ thôn một người tuổi trẻ người mẫu thân sinh bệnh. Thuốc và kim châm cứu vô y. Người trẻ tuổi kia nghe nói Tuyết Liên có kỳ hiệu liền vào núi tìm Tuyết Liên. Sau lại Tuyết Liên là tìm được rồi, nhưng là lại ở hắn lấy về Tuyết Liên trước một ngày buổi sáng. Hắn mẫu thân liền qua đời, người nọ đau thương vì chính mình mẫu thân tổ chức tang sự. Lại ở hắn mẫu thân tang lễ thượng lộ ra hắn lần này trở về đã được đến Tuyết Liên. Nếu mẫu thân lại kiên trì một ngày thì tốt rồi tâm tình. Người nói vô tâm, người nghe cố ý, Tuyết Liên giá trị mê hoặc nhân tâm, hơn nữa người nọ trong nhà vốn dĩ chính là cô nhi quả phụ. Ở tang sự tổ chức xong sau, trong thôn người liền xuống tay, làm này hai mẹ con bị chôn ở cùng nhau. Năm đó vương thợ săn còn nhỏ, đối chuyện này không hiểu biết, chờ vương thợ săn sau khi lớn lên, bởi vì nhà bọn họ cũng là vì chiến loạn chuyển đến trong thôn. Căn cơ thiền, vì cảnh kỳ vương thợ săn cha mẹ lúc này mới đem năm đó trong thôn phát sinh thảm án nói cho cấp vương thợ săn. Bởi vậy vương thợ săn ấn tượng khắc sâu, năm ấy tham dự cướp đoạt Tuyết Liên nhân ra tính toán đem Tuyết Liên bán đi phát một tuyệt bút tài. Nhưng thế sự cũng không như bọn họ tưởng tượng như vậy hảo. Tuyết Liên giá trị cực cao, bán đi được đến những cái đó tài bảo quá nhiều. Vận trở về đều là vấn đề, hơn nữa bọn họ đều là bình dân áo vải, trở về trên đường đã bị bọn cướp tập kích, liền người mang tài bảo tất cả đều không thấy. Đến nỗi phế thôn, đó là bởi vì tham gia mang về Tuyết Liên người nọ mẫu thân lễ tang người. Đều biết người nọ tựa hồ là ở trong núi đón dâu. Người nọ nói cái gì trong núi có cái thôn vân vân. Hắn thê tử còn giúp hắn được đến Tuyết Liên. Nhưng cái kia thôn không có người gặp qua, bởi vậy người khác đều nói người nọ phỏng chừng là bị cái gì sơn tinh quỷ quái cấp mê hoặc. Người nọ trong miệng thôn đã bị đại gia xưng là phế thôn. Hắn lão bà cũng bị người kêu quỷ nương tử, vương thợ săn cho đại gia giải thích nhiều như vậy. Trang Chu cùng dâu Hạo cũng tới, bọn họ nhìn qua không có gì sự tình, chính là biểu tình tương đối mỏi mệt. Phỏng chừng cũng là cả đêm không ngủ, thấy bọn họ tới, Lâm Dữ chủ động vì bọn họ thêm nước trà, một đám người đem nhà ở tễ tràn đầy, bởi vậy này phá phòng ở cũng liền không có vẻ lạnh. Thì ra là thế, nghe xong vương thợ săn giảng thuật. Lâm Dữ đột nhiên mở miệng đúng rồi, ở gặp được Tam, kia nữ nhân phía trước, người tựa hồ muốn nói gì, rốt cuộc là có chuyện gì đâu. Lâm Dữ như vậy vừa nói, vương thợ săn chạy nhanh mở miệng nói, khoảng cách nơi này không xa địa phương, hẳn là có cái thợ săn phòng nhỏ, bình thường ở trong núi gặp ác liệt thời tiết, chúng ta săn thú đều là đi nơi đó tránh né, chỉ là ngày hôm qua hắn mất đi phương hướng. Sợ hãi chậm trễ đại gia thời gian cũng liền không có nói. Đáng giận, chính mình ngày hôm qua là làm sao vậy? Rõ ràng biết trong núi không có gì thôn, như thế nào còn lưu lại dừng chân, kia còn chờ cái gì? Chạy nhanh đi thợ săn phòng nhỏ a, Trần quản sự chạy nhanh mở miệng. Hắn là không nghĩ ở cái này địa phương mang theo, nhiều đáng sợ nột, nói cũng là Trang Chu nói tiếp, ngày hôm qua hắn cùng kia dìu người một cái ở trong phòng, một cái ở ngoài phòng. Nhìn nhau một đêm mơ siêu hắn không bao giờ tưởng gặp được loại chuyện này. Nơi này đích xác không an toàn, NPC nói không an toàn. các người chơi đại khái suất là sẽ không nghe. Tại đây loại không an toàn địa phương, bọn họ mới có thể được đến càng nhiều tình báo a. Nhưng Trang Chu nói liền không giống nhau. Thẳng đến Trang Chu mở miệng, các người chơi mới nhớ tới ngày hôm qua cái kia khó làm dịu người. Mỗi người đen mặt, cuối cùng đại gia đạt thành thống nhất, dọn là khẳng định yêu cầu dọn, nhưng hai cái NPC trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có tổn thương do giá rét. Vương thợ săn còn có thể kiên trì, hơn nữa còn cần hắn chỉ lộ, là tuyệt đối không thể vớt, nhưng thật ra Trần quản sự, Lâm Dữ lúc này mở miệng không chỉ là Trần quản sự bên này. Ngày hôm qua chúng ta cũng gặp kia nữ nhân. Nàng là cái bộ xương khô tập kích Lâm Tuyết Phong. Lâm Tuyết Phong thương thực trọng, phòng trừng cũng rất khó rời đi, cho dù có một đêm nghỉ ngơi. Mất máu, nhiệt độ thấp, hơn nữa ngày hôm qua miệng vết thương rất sâu, liền tính cho thấy khép lại. Nội bộ có chuyện gì thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc trị liệu phun sương mù chỉ là nhằm vào ngoại thương. Lại không phải cái gì thần dược, trong ngoài kiêm trì. Có người chơi bị thương, kia tự nhiên liền không giống nhau, này trên nền tuyết vận chuyển người kỳ thật cũng tương đối dễ dàng. Làm đơn sơ trượt tuyết không phải được rồi, bọn họ này đó người chơi, không nói cái khác, thân thể tố chất đó là thật tốt, toàn thân đều có sức lực, Lâm Dữ không gian cách có dây thừng, nghe được bọn họ nói muốn kiến tạo trượt tuyết, cũng liền cống hiến ra tới. Nhất không hợp đàn Diệp văn phòng hiện tại cũng thành thật thật. Không có biện pháp, hiện tại hắn không có gì thế lực không nói. Đi theo chính mình người còn tất cả đều đã chết. Hơn nữa hắn phía trước cái kia thanh danh, nơi nào còn dám làm yêu. Bằng không còn không phải là đem tàn hại người chơi lời đồn cấp chứng thực sao. Thấy các nam nhân muốn kiến tạo trượt tuyết. Lâm Dữ sung phong nhận việc liền đi thông chi Lưu Tú Du cùng Lâm Tuyết Phong kia một bên. Kia hai người hiện tại còn chưa tới. Lâm Dữ hơi chút có chút lo lắng. Hơn nữa, kiến tạo trượt tuyết hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Lâm Dữ nhân cơ hội cũng tưởng đem chính mình nhiệm vụ chi nhánh cấp hoàn thành. Bằng không đi thợ săn phòng nhỏ nơi đó, nàng còn như thế nào làm nhiệm vụ chi nhánh. Lâm Dữ đến Lâm Tuyết Phong cùng Lưu Tú Du trong phòng thời điểm. Lưu Tú Du cấp thẳng khóc, nguyên lai là bởi vì Lâm Tuyết Phong phát sốt, Lâm Tuyết Phong chính mình ở hắn không gian cách chuẩn bị thực đầy đủ hết. Bởi vậy tối hôm qua bên này quá nhưng thật ra không tồi. Cũng phát hiện những cái đó ảo cảnh, hai người thay phiên gác đêm, chờ Lưu Tú Du tỉnh lại thời điểm phát hiện trong phòng hỏa cũng dập tắt. Lâm Tuyết Phong cũng té xỉu, Lâm Tuyết Phong là chuẩn bị thuốc trị cảm, nhưng hắn hiện tại hôn mê không phải. Bởi vậy Lâm Dữ chạy nhanh chỉ huy Lưu Tú Du đem hỏa ở thiêu cháy. Sau đó Lâm Dữ chính mình lấy ra nước khoáng cấp Lâm Tuyết Phong cường rót hạ thuốc trị cảm phấn. Đúng vậy, Lâm Dữ trực tiếp đem thuốc trị cảm phiến tạp thành bột phấn. Rốt cuộc vượng cấp té xỉu người uống thuốc phiến. Sặc liền không xong, Lưu Tú Du vốn là hoang mang lo sợ, nghe Lâm Dữ nói cũng giống cái người máy, một cái mệnh lệnh một động tác, thực mau trong phòng liền ấm áp đi lên, Lâm Dữ thuận tiện đem người chơi nhóm quyết định nói cho Lưu Tú Du. Lưu Tú Du phi thường cảm kích, nhưng giờ phút này Lâm Tuyết Phong bên này không rời đi người. Bằng không nàng liền tiến lên hỗ trợ làm trượt tuyết. Lâm Dữ đem dư lại thuốc trị cảm phiến đưa tặng cấp Lưu Tú Du. Chính mình ôm kia túi bột mì, dặn dò Lưu Tú Du vài câu nàng liền ra cửa. Lâm Dữ là đi làm chính mình nhiệm vụ chi nhánh. Lưu Tú Du liền tính hiện tại muốn Lâm Dữ lưu lại cũng không mặt mũi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Dữ rời đi, sau đó nôn nóng chờ đợi Lâm Tuyết Phong bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Lâm Dữ khiêng bột mì ra thôn. Đi rồi không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ, liền thấy được cái kia tú mỹ thân ảnh, quả nhiên, liền tính là ban ngày, tam nương cũng là ở, bởi vì không cảm thấy chính mình là quỷ cho nên không sợ ánh mặt trời sao. Lâm Dữ nhớ tới mỗi bộ điện ảnh giả thiết, đương nhiên tam nương cụ thể tình huống là bộ dáng gì. Nàng cũng không rõ ràng lắm mơ siêu tựa hồ là nghe được phía sau tiếng bước chân. Tam nương xoay người, nàng hiện tại không hề là kia trương bộ xương khô mặt, mà như là sống sờ sờ một người. Ngài từ trong thôn tới, tam nương thoạt nhìn tựa hồ là thật sự không nhớ rõ Lâm Dữu. Không phải, Lâm Dữu trịnh trọng lắc đầu, ta là từ dưới chân núi tới. Có người phó thác ta cho ngài mang một túi bột mì, lời này vừa nói ra. Tam nương sắc mặt thay đổi, nàng cứng đờ cười cười, sau đó lắc đầu, không phải ta, khẳng định không phải ta. Đại lang nói hắn muốn đích thân cho ta đưa tới, Lâm Dữu đồng tình nhìn nàng. Bị Lâm Dữu ánh mắt một kích, tam nương cắn môi oán hận nói. Người nếu nói là có người phó thác ngươi, như vậy phó thác ngươi người là ai? Tên gọi là gì? Đại lang, Lâm Dữu cảm thấy tam nương có phải hay không ngốc tử? Nàng chính mình không đều nói ra chính mình trượng phu tên sao? Không. Hắn kêu Nguyên Đại Thụ, tam nương vui mừng cười, hắn nói qua. Muốn giống một cây đại thụ giống nhau làm ta dựa vào, không xong. Sự tình tựa hồ lộng tạp, Lâm Dữu chớp chớp mắt, nhìn ở cách đó không xa vẻ mặt hàn băng nhìn bên này Tuyết Yêu. Lâm Dữu buông tay, thiệt tình cảm thấy này không thể trách nàng a, đây là kịch bản có vấn đề a, Tuyết Yêu này biên kịch là thật không được, tác giả có lời muốn nói. Tuyết Yêu, ngươi sao lại thế này? Hôm nay ta liền cho ngươi uy cơm hộp. Tam tam, ta phảng phất nghe được có người nói muốn chính mình ăn cơm hộp. Siêu hung, Tuyết Yêu, ngươi như thế nào cũng yêu đương a? Ta hôm nay cư nhiên đổi mới 7000 tự a a a. Các ngươi có phải hay không thực vui vẻ? Nếu ta nói cho các ngươi sau này một tuần đều ngày 6. Các ngươi có thể hay không càng vui vẻ? Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, BC gia lý đồng học, cầu vồng một cái, cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, muốn làm nữ vương quả hồng 40 bình, MXU, ngạch tiền, 15.576.221 10 bình. Không nói, tiểu bạch, tùy tiện lấy cái tên 3 bình. Bố nại, triệu đống đống, câu ri một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.